Sống sót tại mặt thế. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mục Duẫn Tranh vẻ mặt không chút thay đổi nhìn Tống Hy. Tống Hy lặp lại một lần. Ăn Tết, tuy còn chưa hoàn toàn khỏe hẳn, nhưng không đáng ngại. Thuốc của cha nuôi rất tốt. Ăn Tết mà không có thịt còn phải hầu hạ người. Thật sự làm lòng chua xót. Hơn nữa đều đã có thể bước xuống giường đi vài bước. Vậy thì đi xa một chút tự về nhà tốt lắm. Cho dù ngài là nhân dân công bộc, hắn cũng đã xem như hết lòng rồi đi. Đại khái, Mục Duẫn Tranh nghiêm mặt. Trong lòng chỉ có một câu. Thật muốn, tấu hắn, Tống Hy xuống lầu bận việc. Mục Duẫn Tranh hít sâu một hơi. Lấy ra điện thoại, thật lâu sau buông điện thoại xuống. Gian nan đứng dậy, gian nan xuống lầu. Tống Hy nhíu mày. Thể chất của người này không sai. Thuốc lại tốt, bị thương cũng không phải sắp chết. Nhưng xuống lầu vẫn là miễn cưỡng đó. Sẽ kéo tới miệng vết thương nơi phần eo. Mục Duẫn Tranh cúi đầu hung hăng nhe răng. Hòa hoãn chút đau đớn. Nói, tôi còn cần ở thêm vài ngày. Tống Hy nghiêm mặt, ăn Tết, anh cũng nên về nhà ăn Tết. Mục Duẫn Tranh cắn chặt răng. Tôi làm cơm, việc này là nhất định. Tay nghề của người nào thật quá tệ hại. Nhất định phải nắm giữ quyền lãnh đạo phòng bếp. Tống Hy hung hăng do dự. Lần trước mặc dù chỉ là thời gian ngắn. Nhưng tay nghề của người này thật khá tốt. Ngay cả tiểu dưa muối cùng xào ăn thật thơm nức. Mục Duẫn Tranh không ngừng cố gắng. Tôi trồng cây. Dù sao cũng chỉ là một tiểu nhà ấm. Còn có thể nắm giữ tình hình rau dưa mới nhất bảo trì dinh dưỡng cân đối. Tống Hy lại do dự một chút. Hắn quả thật không sở trường việc làm ruộng. Luôn khom người gieo trồng quả thật quá vất vả. Thế nhưng người ta là bị tổn thương trên lưng. Trong thời gian ngắn cũng không làm được đi. Mục Duẫn Tranh lần thứ hai cắn răng. Tôi quét dọn chuồng dê. Tống Hy càng do dự nhiều hơn một chút. Hiện tại thời tiết lạnh. Chuồng dê chỉ cần một tuần quét tước một lần là được. Mùi cũng không quá lớn. Mục Duẫn Tranh hung hăng cắn răng. Cái gì tôi cũng làm. Được. Tống Hy sung sướng gật đầu. Lúc này liền quyết định một lát sẽ đi giết một con dê. Victor nhìn cha của nó. Không đúng. Mục trưởng quan là chiến hữu cùng đồng bạn. Không phải cha. Đều do phá hư bác sĩ. Tiểu đa đều bị dạy hư. Cũng không đúng. Victor kêu là Victor. Không gọi tiểu đa. Gâu gâu. Gâu gâu. Victor cực kỳ giận dữ. Hướng Tống Hy giống lên một trận mãnh liệt. Tống Hy liếc mắt nhìn con chó. Tiểu đa, thịt dê hôm nay không có phần của cậu. Rất nhanh, Tống Hy đã làm xong bữa sáng. Tự mình nấu 2 bao bánh chẻo đông lạnh ăn liền. Người bệnh cùng cho mỗi người 3 bao. Người bệnh cùng chó ăn phần của mình. Dáng vẻ cũng không có gì cảm thấy ngon lành. Ngẫm lại chính mình tổn thương còn chưa khỏe phải lập tức làm việc. Mục Duẫn Tranh liền tranh thủ chút phúc lợi cho mình. Luôn ăn thực phẩm đông lạnh đối với thân thể không tốt. Đối với việc khôi phục miệng vết thương của người bệnh rất bất lợi. Dinh dưỡng không đủ. Gâu gâu. Victor bổ sung. Đúng rồi. Không thể ăn. Còn chưa đủ ăn. Tống Hy phi thường đồng ý. Đúng vậy. Chờ tôi giết dê giữa trưa còn có thịt dê ăn. Mục Duẫn Tranh nhìn xem trên mặt Tống Hy một đống lại một đống mụn. Yên lặng quay đầu. Tống Hy lo lắng nếu giữa trưa làm nồi thịt dê phóng chút dược liệu hạ hỏa đi vào hay là nấu một thang thuốc thanh nhiệt uống khuôn mặt đầy mụn. Không phải lỗi của hắn. Khuôn mặt đầy mục còn đi ra dọa người chính là hắn không đúng. Ngẫm lại trình độ nấu thuốc thiện của mình. Tống Hy luyến tiếc hủy diệt nồi thịt dê. Lúc nấu thuốc cho người bệnh liền thuận tay nấu cho mình một thang thuốc hạ nhiệt. Bịt mũi uống hết. Sau đó lao vào chuồng dê rất nhanh khiêng một con dê cái đi ra. Một đao mất mạng. Tiếp tục sau đó. Mục Duẫn Tranh trơ mắt nhìn con dê kia chỉ trong 10 phút bị một thanh tiểu đao lột ra lóc xương phân thây xong. Đôi tay Tống Hy sạch sẽ. Không dính bao nhiêu máu. Điều này không khoa học. Cho dù đao công lợi hại. Lột da lóc xương làm sao mà không dính máu. Tống Hy nhìn hướng cửa chỗ một người một chó. Nhe răng cười. Lông mao toàn thân Victor đều dựng đứng lên. Mục Duẫn Tranh ngơ ngác nhìn. không nói lời nào. Đột nhiên nhớ lại thời trung học từng học qua một bài văn. Là lột ra xách cốt con bò. Đem toàn bộ nội tạng ném vào trong bồn lớn. Trừ bỏ gan dê lưu trữ cấp cho người bệnh bổ thân thể. Còn lại Tống Hy chuẩn bị đưa cho Lý Toàn Can. Lão nhân thích ăn món này. Và lại Toàn Can thẩm nấu món này ăn rất ngon. Tiếp tục cầm một cái chân dê. Đổi lại thái đao cha cha cha. Lập tức cắt xong một đống thịt lát mỏng. Mục Duẫn tranh trộm đem tiểu mã tấu thu vào sau này sẽ không bao giờ khoe khoang mình biết đùa giỡn đao. Tống Hy bưng chậu đem nội tạng dê cho Lý Toàn Can. Còn sao hai cái đùi dê. Đến lúc đó chỉ cần đợi ăn là được rồi. Mục Duẫn tranh nhìn chậu thịt dê cắt lát cùng nước cốt lẩu chua cay. Động thủ, thấy gia vị trong bếp thật đầy đủ. Liền chính mình động thủ làm một nồi canh suông. Nghĩ nghĩ, lại ép một chén ớt mỡ. Điều một phần tương nguyên liệu. Làm xong đã cảm thấy thắt lưng đau vai cũng đau. Không xong, kéo tới miệng vết thương. Buộc một người thân thể bị trúng hai phát đạn cuộc sống còn chưa thể tự gánh vác chỉ còn thừa lại nửa cái mạng. Chính là hắn, xuống bếp, ngày tháng trôi qua càng thêm khổ bức. Khổ bức mục trưởng quan nghiêm mặt ngồi trên sofa đợi tiểu Tống thầy thuốc trở về giúp mình xử lý miệng vết thương. Một vị thầy thuốc lại không có di động, càng không làm tròn bổn phận. Tống Hy bưng một chậu thịt dê kho tàu trở về. Người còn chưa vào nhà thì mùi đã nhẹ nhàng tiến vào. Cách Trương.